Đây rõ ràng là nơi huấn luyện bộ đội, sao lại để sinh viên các cô tiến vào chứ? Đàm Hy cũng phát hiện ra manh mối, quay đầu nhìn cô. Hai người không khỏi trao đổi với nhau một ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa. Tiểu công chúa ngây thơ hơn nhiều, ánh mắt nhìn về những thứ lần đầu thấy kia tràn ngập tò mò, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều. Nhiễm gia làm chính trị. Tuy ông Đường xuất thân từ lính nhưng thời gian ở bộ đội thực tế không nhiều lắm, lại thường xuyên giao tiếp với người làm ăn nên nhận thức của Nhiễm Giao đối với bộ đội cũng chỉ dừng ở việc nghe người ta nói và xem ít phim về chiến tranh mà thôi. Tò mò là điều không thể tránh được. Nhìn kìa, một đoàn các anh lính, đẹp trai quá. Đi đều quá đẹp, ngay cả chiều cao cũng tương đương nhau. Ép chết hội chứng sợ tiết tấu với mật độ cao rồi. Ha ha, tớ thuộc sao xử nữ, thích nhất là những thứ chỉnh tế nhất trí thế này. Hàn Sóc đang thưởng thức vẻ đẹp ngời ngời của các anh lính đi đều ở phía xa, mắt bắn đầy trái tim hồng, nước miếng nhỏ ròng ròng thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rung trong túi quần. Sờ vào, là điện thoại. Móc ra, đảo qua màn hình, chỉ dừng 0,1 giây sau đó lập tức từ chối, còn tắt máy luôn. Thế nên, khi Chu Dịch gọi lại lần nữa. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Xít, Chu Dịch đập mạnh điện thoại xuống giường. Chiếc điện thoại này lên 3 lần. Điếu thuốc trên một bàn tay khác của gã đàn ông cũng biến dạng, Hàn Sóc, cô làm tốt lắm. Làm tốt lắm. Hờn dỗi khoảng 10 phút, Chu Dịch mới bình tĩnh lại một chút. Hắn ngồi trên sofa, lại một lần nữa rút thuốc lá và bật lửa ra, hít sâu hai ngụm, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa. Con mèo hoang nhỏ ngây thơ này, giỏi lắm, tắt máy chứ gì. Hừ, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Hòa thượng chạy được nhưng chùa không chạy được. Chu Dịch đứng lên đi tới bên giường, cầm điện thoại lên rồi lại bấm gọi một dãy số khác. Xin chào, tôi là Triệu Thu. Hàn Sóc đâu rồi? Triệu Thu khẽ nhíu mày, tuy không thích giọng điệu của đối phương nhưng cũng biết hắn là người không dễ trêu vào nên bình tĩnh đáp lại, cậu chủ Chu muốn tìm người sao lại gọi cho tôi chứ? Cô không phải người đại diện của cô ta à? Thì sao chứ? Chu Dịch cười lạnh. Hàn Sóc làm bộ làm tịch với hắn cũng chẳng sao, đó là hai bên cùng tình nguyện. Nhưng một người đại diện như cô ta mà cũng dám làm trò càn rỡ trước mặt hắn. Cô Triệu, con người của tôi ghét nhất là châu chấu luôn tự cho là đúng rồi nhảy nhót trước mặt tôi. Sắc mặt Triệu Thu khẽ biến, không khỏi nói với giọng điệu từ tốn, xin lỗi, tôi thật sự không biết Hàn Sóc ở đâu cả. Người đại diện không bao giờ theo sát nghệ sĩ 24/24 được, hy vọng anh có thể thông cảm. Gần đây cô ấy có phải tham gia chương trình gì không? Chờ tôi xem lịch đã. Chu Dịch cười lạnh, xem ra người đại diện như cô làm cũng chẳng ra đầu vào đầu, có mỗi tỷ chuyện này mà cũng không nhớ được. Đầu bên kia không đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt. Hàn Sóc xin nghỉ một tháng. Xin nghỉ. Chu Dịch nhíu mày, không phải sắp ra album rồi sao? Công ty đã đồng ý lùi lại một tháng rồi. Nếu anh muốn tìm người, vậy tốt nhất nên tới đại học T. Chu Dịch kết thúc trò chuyện, cầm lấy chìa khóa xe đặt trên lối ra vào, xuống nhà, lấy xe, ôm một bụng lửa giận phóng thẳng tới đại học T. Hàn Sóc, cô cứ chờ đấy cho ông, tưởng ông không thu phục nổi con mèo hoang nhỏ nhà cô à? Chu Dịch thể thốt trong lòng, nhưng sự thật đã chứng minh hắn thực sự không làm được. Tập quân sự. Dì quản lý ký túc xá gật đầu, nhìn người đàn ông trẻ tuổi tướng mạo xuất chúng, quần áo bất phàm trước mặt, trong lòng sinh ra sự nghi ngờ. Phụ huynh chẳng giống phụ huynh, sinh viên cũng chẳng giống sinh viên, hay là, bọn lừa đảo. Chu Dịch dường như đọc được suy nghĩ của bà ấy, cười lạnh hai tiếng, không hề giải thích bất cứ cái gì. Chính xác hơn là hắn không thèm giải thích với một người chẳng liên quan. Tâm tình cực kỳ không tốt. Chu Dịch ra khỏi ký túc xá, rời khỏi trường học, giảm mạnh chân ga lao đi. Gió ngoài cửa sổ như cắt qua mặt mang theo cái oi bức, nóng bỏng của ngày hè càng làm hắn thấy bực bội thêm. A Tự, chú ở đâu? Điện thoại vừa chuyển máy, tiếng alo của Dương Tự vừa mới bột ra khỏi miệng đã nghe thấy đầu bên kia toàn tiếng gió rít. Dương Tự mất một giây mới mẫn cảm nhận thấy giọng điệu đối phương rất không đúng, như thể đang sinh sự hờn dỗi với ai vậy. Em ở nhà. Dừng một chút, lại bổ sung, chung cư bên Tân Thị ấy. Vừa lúc, ra ngoài uống một ly đi. Anh Dịch, anh bị cái gì kích thích thế? Ban ngày ban mặt mà đi uống rượu làm gì? 15 phút nữa anh tới dưới nhà chú, nhanh nhẹn lên dùng cái. Dương Tự rên rỉ. Cậu ta còn muốn ngủ nướng nữa, thế này sôi hỏng bỏng không hết rồi. Chu Dịch chạy xe tới dưới chung cư chỉ mất 10 phút. Lấy một điếu thuốc ra ngồi hút trong xe. Hắn vừa mới ném tàn thuốc xuống thì cửa xe bên ghế phụ bị kéo ra, Dương Tự vừa ngáp vừa ngồi vào. Tối qua lại thức đêm à? Vâng, thảo nào dáng vẻ như túng dục quá độ thế. Chu Dịch cười nhạt. Dương Tự trợn mắt, chẳng phải em chỉ là chơi game khuya một chút thôi sao, sao lại gọi là túng dục quá độ được chứ? Đâu có như anh, Chu Dịch nhíu mày. Đúng thế, thay phụ nữ còn chăm chỉ hơn thay áo, thường xuyên ăn thịt, không chơi mèo chỉ chơi đàn bà. Dương Tự bắt đầu gắt gỏng, miệng liến thoáng mãi không dừng. Sắc mặt của Chu Dịch càng lúc càng kém. Chẳng lẽ hình tượng của hắn ở trong mắt người khác là như thế sao? Vậy Hàn Sóc, trái tim hắn không khỏi cảm thấy bế tắc. Cùng thời gian, tòa nhà Lục Thị ở thủ đô. Sau cuộc họp với các phòng ban, Lục Trinh quay về văn phòng. Vừa ngồi xuống chưa được 2 phút thì điện thoại đã đổ chuông. Số điện thoại hiển thị là số mã hóa của quân khu. Thông thường chỉ có văn phòng cấp bậc đại tá trở lên mới được trang bị máy bàn được mã hóa thế này. Alo, 10 giờ sáng, chiếc Land Rover tiến vào quân khu thử đồ. Lính thủ vệ hành quân lễ với ánh mắt nghiêm túc. Sau khi hội hợp với thời cảnh, hai người cùng nhau lên tầng gặp ông Cát. Cốc cốc, vào đi. Em mờ thanh rắn giỏi của ông cụ truyền ra. Ông Cát, thủ trưởng, ngồi đi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt không khỏi liếc qua chiếc cặp hồ sơ bằng da bò, sau đó lần lượt ngồi xuống. Ông Cát đẩy đồ vật tới trước mặt hai người, nhìn đi, công văn tuyển quân gửi tới vào tháng 8 đấy. Lục Trinh không nhúc nhích. Thời cảnh mở ra, rút từ bên trong ra một tờ giấy A4, sau khi xem qua thì ánh mắt tỏ vẻ kinh ngạc, sinh viên đại học Á. Ông Cát gật đầu, trước mắt chỉ thử nghiệm ở thủ đô, tương lai sẽ dần mở rộng ra các tỉnh. Lão Lục, cậu xem đi. Lục Trinh nhận lấy, đọc nhanh như gió, ấn đường dẫn nhắn lại. Sau một lúc lâu, ông Cát lên tiếng, các cậu thấy sao? Thời cảnh, cuối hạ đầu thu hàng năm, quân đội sẽ tiến hành tuyển quân từ các sinh viên đang học đại học và sinh viên tốt nghiệp, cái này thì không có gì để bàn, nhưng mà tuyển vào đội ngũ bộ đội đặc công tác chiến thì có vẻ không ổn lắm. Phải biết rằng, để bồi dưỡng ra một đội ngũ đặc công ít nhất cũng phải mất 3 năm, mà nhiều hơn thì 5 năm, từ vòng tuyển chọn đầu tiên đã phải đào thải vô số binh lính rồi. Cho dù có miễn cưỡng giữ lại cũng sẽ vì nguyên nhân gian khổ khi huấn luyện hoặc đủ mọi lý do hạn chế cá nhân mà rời bỏ giữa chừng. Toàn bộ quá trình giống như đãi cát tìm vàng, mỗi năm người tham gia khảo hạch vượt qua đều không quá 5 người, mà trong đó cũng rất ít người có năng lực xuất chúng. Thế nên, phản ứng đầu tiên của thời cảnh khi đọc công văn này ngoại trừ kinh ngạc còn cảm thấy thật vớ vẩn. Sinh viên mà cũng được xét vào phạm vi gia nhập bộ đội đặc công Á. Đùa cái quái gì thế? Dù sao tôi cũng không thấy hay ho gì. Ông Cát đưa mắt nhìn sang Lục Trinh, cậu thì sao? Ý kiến của cậu thế nào? Người sau trầm ngâm trong chớp mắt, trong sinh viên cũng có nhiều người có tiềm lực, nhưng nhìn tổng thể tình huống thì tố chất thân thể của họ lại không lý tưởng. Thời cảnh, đâu chỉ không lý tưởng, quả thực là quá mức không ra gì ấy chứ. Ông Cát tức cười, ý kiến này của cậu gọi là thành kiến đấy. Thành kiến thì thành kiến, tôi không thay đổi đâu. Anh nhún vai, dù sao lợn đã chết cũng chẳng sợ nước sôi. Ông Cát không nhịn được gõ lên mặt bàn, nhắc nhở, đây là công văn. Bên trên đã ra quyết định, sẽ không sửa đổi chỉ vì mấy ý kiến cá nhân, chỉ có thể chấp hành, không có quyền xen vào. Thời cảnh cứng họng, Lục Trinh không tỏ thái độ gì. Ông Cát lại lấy từ trong ngăn kéo ra một công văn khác, đưa cho anh, đây là tài liệu thống kê tố chất thân thể của sinh viên nhập ngũ cũng như báo cáo các hạng thành tích của lũ trẻ trong vòng 8 năm qua. Ý gì? Thời cảnh nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Lúc đầu anh cũng chẳng để tâm lắm, nhưng càng xem thân thể càng không tự giác được mà dựng thẳng lên. Sau khi xem xong liền như suy tư gì đó. Lục Trinh không đọc nhưng cũng đoán được nội dung đại khái. Anh chỉ đang tò mò về mục đích mà ông Cát gọi họ tới đây. Hiển nhiên, thời cảnh vẫn chưa ý thức được điểm này. Anh ta vẫn đang rối rắm với chuyện tuyển quân từ sinh viên. Lục Trinh đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi có thể làm gì? Nụ cười của ông Cát thâm sâu, cảm khái nói một câu, rốt cuộc cũng có người hiểu chuyện. Thời cảnh. Lần này nơi thí điểm tạm quyết định là ở các trường thuộc Tân Thị và Thủ Đô. Vừa lúc tranh thủ lần tập quân sự đầu năm của sinh viên để chọn người, nếu đủ ưu tú ở các phương diện thì có khi sẽ được thu nhận vào lực lượng dự trữ của Lôi Thần. Lời này vừa nói ra, hai người đều để lộ ra sự khiếp sợ ở mức độ khác nhau. Từ báo cáo vừa rồi có thể thấy, tố chất thân thể của sinh viên thực tế không kém hơn so với lính đã nhập ngũ là bao. Có người còn lấy được huy chương, tuy rằng cực kỳ hiếm có những quả thực vẫn tồn tại. Mà cũng vẫn có người được gia nhập vào bộ đội đặc công. Theo biểu hiện trên thống kê thì khu Hoa Bắc có gần 30 bộ đội đặc công có xuất thân từ sinh viên, đều nhập ngũ trong lúc còn đang học, dựa vào tố chất bản thân để vượt qua thử thách, một đường vượt ải chém tướng. Khu Đông Bắc càng nhiều hơn, có tới tận 42 người. Còn lại ở khu Tây Bắc và Tây Nam cộng lại có gần 20 người. Trong đó, 50% phát triển ở mảng công nghệ thông tin, 20% rất có thiên phú trong phương diện tình báo. Vì vậy có thể thấy,